Magician trong thế giới comic. Chương 469, Ancient One Pháp Sư đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tony nơi này sau khi trở lại, Noe trở về đến thánh điện nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Giảng đạo lý, quãng thời gian này bận rộn trình độ quả thực vượt qua Noe sự tưởng tượng của chính mình. Đương nhiên Noe cũng không có cảm thấy mệt, bởi vì Noe cảm thấy chơi rất vui vẻ chứ. Năm nay chuyện còn lại giảng đạo lý cũng không hơn nhiều. Ngoại trừ chờ đợi Wick tin tức cùng với đến thời điểm cân nhắc có muốn hay không đi châu Âu một cái nào đó đáy biển nhìn. Còn lại chính là mang theo Hermione đi qua cái lễ Giáng sinh. Cẩn thận tính được để Noe hơi hơi đau đầu. Tựa hồ cũng chỉ có muốn hay không đi châu Âu một cái nào đó đáy biển tìm kiếm đã từng thất lạc văn minh. Giảng đạo lý là một người thích khách mê. Noe thật sự bị hiện tại cái đám này thích khách làm có chút đau đầu. Bởi vậy Noe thật sự rất muốn đi mở mang một hồi cái kia đã từng sáng tạo ra nghề nghiệp này tiên phong. Nhìn hắn hoặc là nàng đến cùng đối với tình huống bây giờ làm sao đối xử. Vẫn là nói, người này thẳng thắn đã triệt để dự định chờ chết. Đương nhiên, Noe cũng sẽ không dễ dàng chạy tới. Bởi vì đối phương nhưng là một cái cửu giai cao thủ. Noe một cái bát giai cấp 9 ma pháp sư vẫn đúng là có chút phiền phức đây. Noe trong ký ức, hàng này không phải thích khách chính là chiến sĩ. Tối không ăn thua là một cái thợ săn. Đơn giản tới nói đối với đường yếu nhất năng lực cận chiến đều là nghiền ép Noe. Noe cũng không ngốc, muốn chết sự tình hắn cũng sẽ không đi làm. Bởi vậy ở Noe muốn đi gặp thấy vị này thích khách trước. Noe dự định cùng giáo viên của chính mình cố gắng thấy một mặt đang nói. Không chỉ có thể đem chính mình gần nhất từ hệ thống nơi đó thu hoạch lấy ra giúp một chuyện. Thuận tiện còn có thể nói một chút đi xem vị này thích khách đầu lĩnh sự tình. Nếu như có lão sư hỗ trợ, cái tên này cũng không phải việc khó gì. Noe sờ sờ cằm, nếu như thuận lợi, nói không chắc còn có thể để người này đi ra đây. Noe nghĩ tới vô cùng tốt, nói thật sự nếu như có thể đưa cái này đại lão cho lôi ra đến. Như vậy không nói những thứ khác chỉ ít bọn họ này một phương cao thủ lại thêm một cái. Về phần hắn có thể mang đến càng nhiều ẩn tính chỗ tốt liền không cần phải nói. Cái tên này vẫn ở tận sức với chế tạo một cái cân đối thế giới. Thế nhưng cái này cân đối Noe cũng không đồng ý. Không nên nói cân đối cái nào có nhân ra League of Legends bên trong cân đối thế giới quan khổng lồ. Người bình thường thế giới cân đối. Tuy rằng có như vậy chút ý tứ. Thế nhưng thật không cần phải thế. Cách cục, quá nhỏ. Noe lắc lắc đầu. Cũng không ở nhiều nghĩ nhiều như thế. Ít nhất cũng phải trước tiên bắt được cái kia Arab lão đang nói không phải sao. Cho tới hiện tại Wick, người này cũng là đủ tàn nhẫn. Hắn vì có thể hoàn thành nhiệm vụ này trực tiếp ở Continental Hotel giết Mai Đức Anthony. Lấy này đến đoạt lại chính mình cho hắn đồ vật. Kết quả như thế tuy rằng không sánh được tự tay giết chết hai tây bồ người. Thế nhưng ở Winston điều khiển bên dưới Wick tình cảnh cũng dị thường gay gâu. Đương nhiên, này đều là Wick cùng Winston thương lượng được rồi. Nếu như không như vậy Wick làm sao bốn bề thọ địch sau đó chạy ra sa mạc tự cứu đây? Đương nhiên, hắn cách làm như thế kết quả đến cùng làm sao Noe không biết. Ngược lại Noe khoảng thời gian này vẫn đang nghiên cứu chính mình bảo thạch. Căn bản không có hứng thú đi quản. Đá thời gian cùng đá không gian hai loại đặc thù bảo thạch. Thật sự theo một ý nghĩa nào đó tới nói là sức mạnh cấm kỵ. Không gian sức mạnh Noe sớm có liên quan đến. Hơn nữa Noe thể chất vấn đề căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Ngoại trừ bị đẳng cấp hạn chế có một số việc không có cách nào làm được. Tỉ như vượt qua vũ trụ. Thế nhưng chỉ ít ở giải ngân hà Noe hoàn toàn có thể đi đến bất kỳ góc. Chỉ cần Noe biết cụ thể tọa độ. Thế nhưng sức mạnh của thời gian Noe thì có chút luống cuống. Bởi vì hắn phát hiện mình thật giống căn bản không có cách nào hoàn toàn nắm giữ. Cùng trên như thế, Noe hiện tại cũng chỉ có thể thông qua vũ khí đến điều khiển đá thời gian sức mạnh. mà hệ thống bên kia đối với dung hợp không gian cùng lực lượng thời gian tuy rằng tốc độ khá là nhanh sao? Bởi vì hệ thống nói không sai. Lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian tuy rằng cũng không phải cái gì tương hấp sức mạnh. Thế nhưng thành tựu đá vô cực này hai loại sức mạnh lẫn nhau vẫn là có thể làm được trung hòa. Bởi vậy hệ thống dung hợp này hai loại sức mạnh không tính là quá khó. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là này hai loại sức mạnh cùng nguyên bản lĩnh vực lẫn nhau bao quát lên liền có vẻ hơi phiền phức. Hệ thống hiện tại tuy rằng tiến độ cũng không tệ lắm. Thế nhưng tương so với trước kia liền có vẻ càng thêm chậm một chút. Đương nhiên, cái này chậm e sợ cũng so với Ancient One Pháp Sư tự mình tìm tòi phải nhanh hơn nhiều. Bởi vì Noe hệ thống giải toán tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Noe đã từng liền thăm một lần hệ thống mô phỏng giải toán. Cái kia quỷ giải toán tốc độ quả thực để Noe trợn mắt ngoác mồm. Cái kia hoa cả mắt vận chuyển cùng bao quát. Ngoài ra sau khi thất bại trực tiếp liền bỏ qua một loại đặc tính tốc độ. Quả thực chính là vài giây một lần đây. Nói thật sự, Noe có chút một lời khó nói hết. Bởi vì hệ thống giải toán một giây tốc độ đầy đủ Noe làm trên mấy chu đây. Noe nhất thời chẳng muốn đang chú ý hệ thống làm sao đi làm. Ngược lại hệ thống này là sẽ không lý chính mình. Tương tự cũng sẽ không hại chính mình. Đại khái quá mấy tháng sau, Noe liền nhận được Modo tin tức. Ancient One Pháp Sư đi ra. Nhận được tin tức này Noe không nói hai lời liền trực tiếp đi đến Kama. Tát, Ancient One Pháp Sư Noe đã sớm muốn gặp. Chỉ có điều lần trước Ancient One Pháp Sư không ở mà thôi. Làm đến như vậy nhanh sao? Noe mới vừa đi ra liền chính xác gặp phải Modo người này. Mà Modo thì lại một mặt kinh ngạc nhìn Noe. Hắn mới vừa cho Noe lan truyền tin tức người này lại liền đến. Mà Noe cũng có chút quái lạ nhìn Modo. Cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Người tại sao lại ở chỗ này? Ta liền ở ngay đây phát tin tức. Trời mới biết ngươi lại như vậy nhanh liền đến. Noe sờ sờ cằm. Chính mình tới cũng nhanh thật kỳ quái sao? Noe có thể không có chút nào cảm thấy kỳ quái đây. Tuy rằng cân nhắc trở xuống sai giờ những vấn đề này. Thế nhưng đối với bọn hắn ma pháp sư mà nói. Lợi hại, sai giờ cái gì thật không cần làm cân nhắc. Đi thôi, còn đứng ở chỗ này làm gì? Modo nhìn không biết đang suy nghĩ gì Noe. Lão sư mới ra đến đây. Nếu lại đây vậy thì đi thôi. Ta còn tưởng rằng phải đợi ngươi mấy ngày. Ta còn dự định ra ngoài xem đây. Nhìn cái gì? Noe một mặt không thể giải thích được nhìn hắn. Lẽ nào ngươi lại đang kéo ra điều sao? Ngươi đang nói cái gì? Ngu xuẩn, Modo một mặt biến thành màu đen nói rằng. Ta đi New York nhìn một cái ma pháp sư. Hắn đã từng là cái trùng độ bại liệt. Bây giờ có thể hành động rồi. Lúc trước hắn cũng cùng quá lão sư một quãng thời gian. Nói thế nào cũng là chúng ta đã từng người. Ta đi xem hắn một chút có vấn đề gì. Nha, hóa ra là tên kia. Noe gật gật đầu. Hắn tự nhiên nhớ tới vị này trên người dẫn đường đây. Nói đến người này cũng thật xui xẻo. Bởi vì hắn xác thực thực thân thể bại liệt. Hơn nữa ở cuối cùng thành tựu người dẫn đường hắn cũng bị Modo tự tay giết chết. Thế nhưng hiện tại không giống. Modo e sợ hắc không đứng lên. Hơn nữa Strain cũng không lấy được đá thời gian. Người dẫn đường tuy rằng vẫn có thể sẽ là người dẫn đường. Thế nhưng chỉ ít hắn sẽ không bi kịch bị Modo giết chết. Hóa ra là như vậy. Noe gật gật đầu. Sau đó trực tiếp theo Modo liền hướng về trong đình viện đi đến. Đúng rồi. Victor hiện tại thế nào? Chiếu ngươi nói làm chứ? Modo trực tiếp một câu nói suýt chút nữa đem Noe làm choáng váng. Y theo ta nói làm, ta để Victor làm việc có như vậy rõ ràng sao? Noe trên dưới đánh giá Modo nửa ngày. Hắn suy nghĩ nếu như chuyện này nếu như đổi ai cũng biết. Như vậy e sợ Caecilius cũng có thể phát giác được chứ. Không cần nhìn ta như vậy. Modo tự mình tự nói rằng, người sắp xếp ta đã sớm phát hiện. Đừng quên ta hiện tại nhưng là tạm thời trợ giúp lão sư đang xử lý Kama. Tát, Xem Victor như vậy ma pháp sư ta tự nhiên khá là quan tâm. Há, hóa ra là như vậy. Noe gật gật đầu. Xem ra ngươi lực trưởng khống độ cũng không tệ lắm sao. Có điều ta có một nỗi nghi hoặc. Caecilius tên kia phát hiện sao? Yên tâm đi, bởi vì ta biết là ngươi làm. Bởi vậy ta cố ý ở bên kia gia tăng một chút tuần tra cường độ. Mordo cười cợt, Caecilius chú ý không tới. Victor so với hắn lợi hại hơn nữa, cái tên này còn một ngày đang sử dụng một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Không có phép thuật gợn sóng cái kia một loại. Noe nở nụ cười. Victor người này thật là có biện pháp. Có điều nghĩ đến người này là đi thả đặt máy nghe lén cái gì bị Mordo phát hiện chứ. Bởi vậy người này mới gặp gia tăng nhân thủ cố ý để cho mình người bị xem Caecilius chú ý tới. Mặc dù nói gặp hạ thấp bọn họ hội nghị số lần. Thế nhưng Mordo cũng sẽ không vẫn làm như vậy xuống. Dù sao Victor cần chính là biết bọn họ đang làm gì. Hoặc là nói Noe cần phải biết bọn họ đang làm gì. Mordo cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cũng không lâu lắm hắn liền trực tiếp người bỏ chạy. Vì lẽ đó Victor không chỉ có không có bại lộ, hơn nữa còn thu được một chút tin tức. Tin tức, Noe méo sạch đầu, hắn nói cho ngươi sao? Không nói, Mordo lắc lắc đầu, hắn là dự định nói cho ngươi. Có điều hắn nói cho ta không phải đại sự gì. Để ta yên tâm, nhường ngươi yên tâm sao? Noe gật gật đầu, Noe cảm thấy chuyện này khả năng thật không phải cái gì quá mức đồ vật. Giả như cái tên này thật sự làm xảy ra điều gì chuyện đáng sợ, khả năng dựa theo Victor cách làm, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn đồng thời thông báo chính mình cùng Mordo, làm cho Ensign One pháp sư đứng ra chứ. Hai người trò chuyện cũng đã đi tới Ensign One pháp sư đình viện. Mordo liếc mắt nhìn phía trước đình viện rất trực tiếp ngừng lại. Noe nhìn một chút hắn, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi làm sao không đi rồi? Là lão sư muốn gặp ngươi. Mordo nhỏ giọng nói một câu. Một người. Ồ, Noe sờ sờ cằm. Vậy được đi, ta đi trước. Chờ một chút. Ngay ở Noe dự định đi vào thời điểm, Mordo bỗng nhiên mở miệng đem Noe cho kêu dừng. Điều này làm cho Noe có chút kỳ quái quay đầu lại liếc mắt nhìn người này. Vào lúc này lẽ nào hắn còn có vấn đề gì không? Đứng tại chỗ, Noe quay đầu lại nhìn một chút Mordo cũng không có mở miệng. Đúng rồi, người cùng lão sư, Mordo có chút do dự. Người cùng lão sư có phải là làm ra một cái tân phép thuật? Ồ, làm sao người biết? Noe kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Lập tức hắn lại quay đầu lại liếc mắt nhìn gian phòng kia. Ta rõ ràng, đúng là một cái tân phép thuật. Đến thời điểm ngươi gặp học tập. Đúng, một cái mới tinh, có thể thay đổi ma pháp sư tương lai con đường phép thuật cách chương.